Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Tôn Ngộ Không muốn làm Ngọc Đế. Chương 6. Chư vị ái khanh, các ngươi cho ta nghĩ biện pháp, nhất định phải giải quyết chuyện này. Ngọc Đế trong lòng tức thì tức, nhưng phiền phức tổng phải giải quyết. Cho nên Ngọc Đế ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới chúng tiên, hy vọng bọn họ bày mưu tính kế. Phía dưới thần tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không có chủ ý, từng cái im lìm không một tiếng. Nếu như Hoa Quả Sơn lợi hại chỉ có một cái đầu khỉ còn tốt, nhưng là cái này đầu khỉ kéo bè kết phái, đã lung lạc mấy cái yêu vương. Mà lại cái kia đầu khỉ còn có một cái cực kỳ lợi hại sư huynh. Trong nháy mắt, chúng tiên trầm mặc. Ngọc Đế nhìn đến cái tràng diện này, trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn. Thời khắc mấu chốt, đám phế vật này một chút tác dụng đều không có. Khởi bẩm Ngọc Đế, bây giờ Nhị Lang chân quân ngay tại miệng vòi không có chuyện để làm, không bằng để Nhị Lang chân quân xuất mã, nhất định có thể trấn áp đầu khỉ. Cái này thời điểm, Thái Thượng Lão Quân thanh âm đánh vỡ trầm mặc bầu không khí. Lời này vừa nói ra, chúng tiên ánh mắt sáng lên, liền xem như Ngọc Đế ánh mắt cũng sáng lên. Đúng nga, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Nhị Lang chân quân pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nhất định có thể trấn áp đầu khỉ. Chúng tiên ào ào phụ họa nói. Nhị Lang thần, lại xưng hiển thánh Nhị Lang chân quân, xuất sinh liền trời xuống dị tượng, từ nhỏ hiện ra phong mang, lực lớn vô cùng, đến Ngọc Đỉnh chân nhân truyền thụ đạo pháp, tu vi tiến triển cực nhanh, như tiềm long lên trời. Nhị Lang thần mặc dù không có tại thiên đình nhận chức, nhưng là hắn uy danh tại nhiều tiên bên trong vẫn còn rất cao. Ta đứa cháu kia tính cách cao ngạo, nghe điều không nghe tuyên, làm ta cháu ngoại có thể nghe lời một chút sao? Ngọc Đế ở trong lòng thở dài một hơi. Ngọc Đế đối với mình cháu ngoại thật sự là vừa yêu vừa hận. Thích là mình có như thế một cái khoáng thế kỳ tài cháu ngoại, tăng lên gấp bội mặt mũi. Hận đến là mình làm tam giới chí tôn, cái này cháu ngoại không chút nào không cho mình trước mặt, mà lại ra hỏa này nghe điều không nghe tuyên, quả thực không đem chính mình cái này cứu cứu để vào mắt. Cho nên trong cơn tức giận, phái cháu ngoại trấn thủ hạ giới miệng vòi, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Chư vị ái khanh, ai nguyện ý tiến về miệng vòi đi mời Nhị Lang chân quân? Ngọc Đế nội tâm phức tạp nghĩ một lát, cuối cùng chuyện này nhất định phải cháu ngoại xuất mã, cho nên mặt lộ vẻ uy nghiêm nói ra: bệ hạ, thần nguyện ý tự mình đi một chuyến. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra chắp tay nói ra: như vậy Lý Ái Khanh, chuyện này thì giao cho ngươi. Ngọc Đế nói ra, tiện tay vung lên một chương hiện ra kim quang thánh chỉ hướng Thái Bạch Kim Tinh bay đi. Thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh tiếp được thánh chỉ, chậm rãi lui ra, bãi triều đi. Ngọc Đế nói ra, tuy nhiên tôn đầu khỉ còn không có bị ngoại sinh trấn áp, nhưng là Ngọc Đế tin tưởng cháu ngoại nhất định có thể bắt được đầu khỉ, cho nên tâm tình mười phần vui vẻ rời đi. Ngọc Đế rời đi, chúng tiên cũng lục tục ngo ngoe rời đi, ngồi đợi Nhị Lang chân quân hàng trụ cái kia phách lối con khỉ. Hoa Quả Sơn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Yến sau khi tan hội, Ngưu Ma Vương liền mang theo Vạn Thánh công chúa rời đi. Giờ phút này Tôn Ngộ Không tìm tới Tự Nhiên. Hắc hắc, sư huynh, ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể thực hiện không thể được. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cười đùa tí tưởng. Ý tưởng gì? Tự Nhiên hỏi. Ta nhìn chúng thiên đình. Tôn Ngộ Không nói ra. Có ý tứ gì? Tự Nhiên vẫn như cũ không hiểu. Tôn Ngộ Không nói ra, ta không phải đi qua hai lần thiên đình à? Cảm giác phía trên phong cảnh nhìn rất đẹp, Đương nhiên ta không phải nói hoa quả sơn không tốt, nhưng là thiên đình muốn so hoa quả sơn tốt hơn như vậy ném một cái ném. Ta muốn đánh phía trên thiên đình, đem ngọc đế kéo xuống ngựa, thuận tiện làm một người ngọc đế chơi đùa. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên giờ phút này cuối cùng minh bạch Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Nguyên lai là tại hạ giới còn chưa đủ điên, còn muốn tiến về thiên đình tiếp tục điên. Dù sao hiện tại Tôn Ngộ Không vô luận làm chuyện gì đều tương đương với ham chơi. Ngay tại tự nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, bên cạnh Tôn Ngộ Không bất mãn nói ra, dựa vào cái gì hắn cũng là cao cao tại thượng ngọc đế, dựa vào cái gì hắn cũng là chính thống. Hừ, ngọc đế thay phiên ngồi, sang năm đến nhà ta, lại nói ngọc đế ở vị trí này đợi đầy đủ lâu, cũng nên thay đổi người. Thiên đình cũng không phải dễ trêu, tự nhiên chậm rãi lắc đầu nói ra. Thiên đình chúng tiên tuy nhiên tu vi không được, nhưng thiên đình tốt xấu là chính thống, là thiên đạo quy tắc định ra. Liền xem như Tây Phương Phật giáo cũng muốn thừa nhận thiên đình chính thống vị trí. Nếu như Tôn Ngộ Không ra đời sớm cái mấy trăm ngàn năm, bị thiên đạo quy tắc chọn chúng, có lẽ có làm yêu đế tiềm chất. Lúc trước thiên địa mở ra, sớm đã có định số. Tỉ như đạo giáo, Phật giáo, yêu tộc, đây đều là đã tối tăm bên trong vận chuyển. Hiện tại yêu tộc xuống dốc, đạo Phật nhị giáo đại hưng. Nếu như Tôn Ngộ Không muốn lên trời đình xưng đế, cái này tất nhiên phá hư thiên đạo vận chuyển. Đạo giáo tuy nhiên thế lực không được, nhưng không thể phủ nhận có ẩn thế cường giả. Tỉ như bọn họ sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, còn có chánh thức ở tại Bát Cảnh Cung Thái Thượng Lão Quân. Cũng không phải thiên đình chỉ có thiên tiên tu vi Thái Thượng Lão Quân. Thiên đình chẳng qua là hóa thân. Chánh thức Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là thánh nhân cảnh giới. Trừ Tam Thanh bên ngoài, còn có Na Cha Sư Phụ Thái Ất Chân Nhân, Dương Kích Sư Phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ một chút. Đây đều là đạo giáo nổi danh cường giả. Chỉ bất quá bây giờ ẩn thế không ra mà thôi. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong thiên đình bị Tôn Ngộ Không bước để lên môn. Cuối cùng là Như Lai Phật Tổ thành công xuất thủ trấn áp Tôn Ngộ Không. Nhưng liền xem như Như Lai Phật Tổ không xuất thủ, đạo giáo những cái kia ẩn thế cường giả cũng sẽ không tùy ý yêu tộc ngồi lên ngọc đế vị trí. Dù sao quan hệ này đến công đức, bọn họ thuộc về đạo giáo. Vô luận cái nào đạo giáo người ngồi lên ngọc đế vị trí bọn họ không sẽ quản, nhưng là tuyệt đối sẽ không để yêu tộc ngồi phía trên. Đạo giáo vũng nước này thế nhưng là rất sâu. Tự nhiên mặc dù biết những đạo lý này, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng lại không biết, có chút xem thường nói ra: sư huynh, người lo ngại, hôm qua người cũng trông thấy, thiên đình thần tiên đều là chút phế vật, quá yếu. Liền xem như tứ đại thiên vương cùng tiến lên, cũng không phải ta lão Tôn đối thủ. Tôn Ngộ Không hiển nhiên không có đem tự nhiên lời nói để ở trong lòng. Tự nhiên lắc đầu, cũng không có tại thuyết phục Tôn Ngộ Không. Có vài ngày máy là không thể nào tiết lộ. Tôn Ngộ Không đã định trước sẽ đi phía trên Tây Thiên lấy kinh đường. Đây là Phật đạo lưỡng giáo ẩn thế đại năng đã sớm quy hoạch tốt. Liên quan đến Phật đạo lưỡng giáo đại hưng vấn đề, nếu như mình cáo chi Tôn Ngộ Không rất nhiều chuyện, có lẽ Tôn Ngộ Không kiêng kỵ, không đi thiên đình, đến thời điểm đoán chừng bị trấn áp là mình, liền xem như Bồ Đề Tổ Sư cũng không giữ được chính mình. Tự nhiên có thể không nguyện ý tiếp nhận bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp 500 năm cô tịch nỗi khổ. Hiện tại tự nhiên chỗ lấy dám cùng thiên đình đối nghịch, cũng là bởi vì phía trước có Tôn Ngộ Không đỉnh lấy. Đến thời điểm Phật giáo can thiệp, Tôn Ngộ Không cũng là dê thế tội, mà Bồ Đề Tổ Sư có thể bảo trụ chính mình một người. Có lẽ Tôn Ngộ Không xuất sinh thì đã định trước tương lai đường, thực cái này cũng không tính là dê thế tội. Tôn Ngộ Không về sau cũng sẽ bị Phật giáo phong làm đấu chiến thắng Phật. Cũng không tính quá thua thiệt. Ha ha, tùy ngươi vậy, ngươi cao hứng liền tốt, tự nhiên cũng không tiện cưỡng ép khuyên Tôn Ngộ Không. Chỉ có thể mặc cho phát triển, vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh theo thiên đình hạ giới, đi vào Nhị Lang Thần trấn áp quán Giang Khẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.